sẽ không phải ưa thích con hát này chứ? Thích và không thích không liên quan tới cô. Chúng ta đã chia tay rồi. Quyền Cẩn mắt lạnh. Được, Quyền Cẩn. Tình cảm 20 năm giữa chúng ta lại bởi vì một con hát mà kết thúc. Anh, cái đồ lòng lang dạ sói. Đừng quên, ban đầu là ai biến anh thành người bình thường? Trong ngày thường, đều là cô ghét bỏ Quyền Cẩn. Nhưng cô vẫn muốn trở thành đại thiếu phu nhân nhà họ Quyền. Mặt thấy, Sáp Thành nhanh chóng đính hôn với Quyền Cẩn, cách vị trí đại thiếu phu nhân gần hơn một bước. Hiện giờ, đột nhiên bị một cước đá văng, cô không cam lòng. Chuyện cũ vẫn bị nhắc lại, Quyền Cẩn không vui tới cực điểm. Đủ rồi, nếu không phải nể tình, tôi và cô quen biết 20 năm, chỉ bằng cô mắng Thủy Tinh là đồ đê tiện, tôi đã để cho cô biến mất khỏi đế đô. Bị giật mình như vậy, trong nháy mắt, Lang Mặc Mạc mềm nhũn ra. Quyền Cẩn, xin lỗi. Trịnh Thủy Tinh thấy Lang Mặc Mạc từ tức giận ngây người biến thành ăn nói khép nép, trong lòng cảm thấy sảng khoái một trận, giễu cợt mà nói, làm bộ làm tịch. Bị Trịnh Thủy Tinh châm chọc, Lang Mặc Mạc nhịn không được, sắc mặt hung ác lộ ra. Trịnh Thủy Tinh, mày tự đâm đầu vào chỗ chết đúng hay không? Trịnh Thủy Tinh giả vờ sợ sệt, tiếp tục giễu cợt. Nhanh như vậy, đã lộ ra nguyên hình à? Cẩn thận, hù đến Quyền Cẩn. Lang Mặc Mạc cắn răng nghiến lợi, rất muốn gọi hộ vệ của cô tới, đánh Trịnh Thủy Tinh đáng ghét này một trận. Trịnh Thủy Tinh, đừng tưởng rằng có Quyền Cẩn che chở thì cứ phách lối như vậy. Mày chẳng qua là một con hát, định với cao nhà họ Quyền, không có cửa đâu. Lang Mặc Mạc, trên mặt Quyền Cẩn mơ hồ có vẻ là tức giận. Quyền Cẩn, đừng giận em, được không? Lang Mặc Mạc khôi phục hình dáng vẻ dịu dàng động lòng người. Trịnh Thủy Tinh vỗ tay. Lang Mặc Mạc, tôi đây không phải là phách lối, tôi đây là cười cô. Còn hát thì sao? Tôi đây dựa vào chính mình ăn cơm, không giống cô, trăm phương ngàn kế, muốn gả vào nhà họ Quyền. Cút! Chân mày Quyền Cẩn nhíu thật chặt, lạnh lùng phun ra một chữ. Lang Mặc Mạc đắc chí, khinh miệt mà nhìn Trịnh Thủy Tinh. Có nghe không, Quyền Cẩn kêu mày cút. Trong lòng vui vẻ gì đâu, cô quả nhiên không sai, ở trong lòng Quyền Cẩn, cô quan trọng hơn Trịnh Thủy Tinh. Nội tâm của Trịnh Thủy Tinh cường đại, sẽ không bởi vì một chữ cút mà bị tổn thương, ngược lại là cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Tôi đi đây, bye bye. Xoay người, tay của cô lại bị Quyền Cẩn túm được, cô kinh ngạc quay đầu lại. Anh làm cái gì thế? Trên mặt Quyền Cẩn lộ rõ vẻ dịu dàng. Anh kêu Lang Mặc Mạc biến, không phải kêu em rời đi. Trong mắt Lang Mặc Mạc trợn tròn, không thể tin được. Quyền Cẩn, anh. Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài. Quyền Cẩn cũng không thèm để ý tới tình cảm giữa hai người, để cho người đuổi Lang Mặc Mạc đi. Trịnh Thủy Tinh, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Trước lúc bị bắt, Lang Mặc Mạc tức giận mà hét lớn. Tôi chờ cô. Trịnh Thủy Tinh lạnh lùng đáp lại một câu. Thủy Tinh, Lang Mặc Mạc bị anh làm hư rồi, em đừng đôi co với cô ta. Cút. Lúc này, đến lượt Trịnh Thủy Tinh nói ra chữ này. Trịnh Thủy Tinh tức giận đùng đùng đi tới nhà họ Quyền, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tiêu. Lâm Hy đâu? Trần Tiêu giả bộ làm tượng đá không thành công, đưa ngón trỏ ra, yên lặng chỉ về phía vườn hoa. Có phương hướng, Trịnh Thủy Tinh nhanh chóng đi tới vườn hoa, thấy Lâm Hy nhàn nhã chơi đu dây, nhớn mày, Hy Nhi. Trong mắt Lâm Hy vốn chăm chú nhìn dưới đất, ngước mắt, nhìn thấy Trịnh Thủy Tinh khóe môi khẽ nhếch, trêu mà nói, thế nào, Quyền Cẩn tìm cậu rồi hả? Ừ, Lâm Hy nhớn nhớn mày, sau đó thì sao? Còn có cái gì sau đó sao? Không có sau đó, vậy sao cậu tức giận như thế này làm gì? Lâm Hy từ trên đu dây xuống, Quyền Cẩn và Lang Mặc Mạc lại cuốn lấy, thật sao? Mặt Trịnh Thủy Tinh trợn trắng lên, cậu đâu biết, tớ còn nói cái gì? Quên, kiếp trước cậu chết như thế nào rồi hay sao? Sắc mặt của Lâm Hy đông lạnh. Đương nhiên, chưa từng quên. Nếu chưa từng quên, vậy bây giờ cậu không nên tới chỗ tớ, mà là nên đi chỗ của Quyền Cẩn. Trong mắt Trịnh Thủy Tinh sâu thẳm, tớ biết rồi, bây giờ tớ liền trở về. Dứt lời, hơi ấm ức đi về. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, nhìn chăm chú vào bóng lưng đi xa của Trịnh Thủy Tinh. Nhận thấy sau lưng có chút động tĩnh, không cần quay đầu lại nhìn, cô cũng biết người tới chất định là Trần Tiêu. Quản gia, lúc này anh định nói cái gì? Hy Nhi, là anh. Quyền Hạo đi lên trước, dịu dàng cười một tiếng. Quay đầu nhìn Quyền Hạo bên cạnh, Lâm Hy bật cười. Em còn tưởng rằng là quản gia. Nhà họ Quyền, trừ Trần Tiêu, thật đúng là không có ai thích ở sau lưng nghe lén người khác nói chuyện. Hoàng Bác gọi điện thoại tới thúc giục, Hy Nhi phải đi thay quần áo mới được. Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Bác, tổ chức một tụ họp nhỏ nhỏ, mời rất nhiều bạn tốt. Hàng ngũ bạn tốt cũng bao gồm Lâm Hy và Quyền Hạo. Trải qua Quyền Hạo nhắc nhở, Lâm Hy mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật của anh ta. Chờ em nửa giờ. Được. Sau khi Lâm Hy đi, Quyền Hạo nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở sau một bồn hoa, hai hàng chân mày nhíu một cái. Quản gia, cậu đang làm cái gì? Khóe miệng của Trần Tiêu co giật, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Anh đứng lên, chính diện nhìn thẳng thiếu gia nhà mình, ngoài cười nhưng trong không cười, lòng tự tin rất không đủ, hơi chột dạ mà nói. Tôi chỉ ở đây quan sát tình hình sinh trưởng của bãi cỏ này. Tôi thấy ở đây có rất nhiều cỏ dại, cậu đã không có việc gì để làm, liền xử lý những cỏ dại này đi. Vâng, thiếu gia. Trong lòng Trần Tiêu hết sức là không muốn, bởi vì anh đoạt đi việc làm của người làm vườn lên làm. Đã không phải là lần đầu tiên tham gia tiệc tùng với Quyền Hạo, Lâm Hy cũng quen với sự tồn tại của anh ở bên cạnh. Đối mặt với Hoàng Bác nhạo báng, cô rất tự nhiên nâng khóe môi lên. Kết hôn còn sớm, anh vẫn tự mình đi, củ cải lớn lăng nhăng. Lâm Hy, em trở nên thật kỳ quái. Mã Kiều Thần rất kinh ngạc. Em kỳ quái như thế nào? Lâm Hy cảm thấy mình rất bình thường. Nụ cười trên mặt của Lâm Hy khiến Mã Kiều Thần cảm thấy lại càng kỳ quái. Trước kia, tụi chị chỉ cần đùa kiểu này, em nhất định mặt đen đến không xong. Hiện giờ, thế mà lại không tức giận, còn mỉm cười trả lời, cái này không kỳ quái hay sao? Mọi người sẽ thay đổi. Trong mắt của Lâm Hy thoáng qua thâm ý, không nhanh, không chậm mà nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Mã Kiều Thần tỏ vẻ kinh ngạc, Hoàng Bác càng thêm trợn to hai mắt, giống như không thể tin được lời này nói ra là từ trong miệng của Lâm Hy. Trong lòng của Quyền Hạo xẹt qua ấm áp, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, nhẹ nhàng nắm tay của cô, thầm tình đến có thể thấy được ở trong mắt của anh, ngọt ngào bao vây lấy anh. Mã Kiều Thần giống như có điều gì suy nghĩ, nhìn Quyền Hạo nắm tay của Lâm Hy. Hiện giờ, tôi thật sự không thể tin được những gì mà tôi thấy, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Lâm Hy trước kia, cho dù Quyền Thiếu đối với cô ấy tốt như thế nào, cô ấy đều có dáng vẻ cười nhạt nhưng không hề xúc động. Lâm Hy quả quyết, cầm lên một miếng trái cây, nhét đầy vào trong miệng của Mã Kiều Thần đang khẽ nhắc mở. Nhiều đồ ăn như vậy còn không ngăn nổi miệng của chị hay sao? Biến hóa của cô, chính cô biết, không cần người khác phải nhắc nhở cho cô. Trong miệng bị nhét một miếng trái cây, Mã Kiều Thần buồn bực mà nhai nuốt. Em thật đúng là nuông chiều đến hỏng, hiện giờ cũng không nói được rồi. Biết là tốt rồi, Lâm Hy rất phách lối đáp lại một câu. Được rồi, chị không nói. Mã Kiều Thần làm dáng vẻ đầu hàng. Cái đó, tôi có câu muốn nói. Trong mắt của Hoàng Bác cũng sắp rơi trên mặt đất. Nói. Hoàng Bác suy nghĩ một chút, quyết định vẫn không nói, không có gì. Thấy Hoàng Bác muốn nói lại thôi, Lâm Hy nhìn thấy ánh mắt của anh ta, trong nháy mắt đã hiểu, nâng lên khóe môi khẽ cười. Anh nói đúng lắm, tại sao em có thể biến hóa lớn như vậy đúng hay không? Hoàng Bác cũng biết, lời mà mình muốn nói hiện rất rõ ràng ở trên mặt. Đối mặt với Lâm Hy, anh nở nụ cười không có ý tốt. Đôi mắt quan sát lên mặt của Quyền Hạo. Lời này là em nói, không phải là anh nói nha. Không nói chuyện trước kia, Lâm Hy, em thật sự thành thục hơn trước kia quá nhiều. căn bản cũng không giống như thập niên của tụi em, ngược lại giống như là bạn cùng lứa tuổi với tụi anh. Quyền Hạo và Lâm Hy đột nhiên cùng nhau cười một tiếng, cùng nhau nhếch khóe môi lên. Lâm Hy đưa tay vén tóc vương trên mặt ra đến sau tai, rũ mi mắt xuống, ngăn cản quá nhiều khôn khéo ở trong mắt của cô, cười ngọt ngào. Ý của anh là nói trước kia em quá ngây thơ, hay là nói hiện giờ tâm trí của em quá thành thục? Đối mặt với hai cách nói này, Hoàng Bắc tỏ vẻ như phiền não mà nhíu mày. Anh trả lời cái nào đều là sai, anh vẫn không nói thì hơn, miễn cho bị Quyền Thiếu đánh. Anh cho rằng Quyền Hạo nhàm chán như vậy hay sao? Không có việc gì, đánh anh làm cái gì? Nụ cười trên mặt của Lâm Hy càng sáng lạn hơn. Đừng nghĩ Quyền Hạo hư hỏng như vậy được hay không? Trong mắt của Mã Kiều Thần híp lại, ánh sáng khác thường thoáng qua. Lâm Hy, đây chính là lần đầu tiên em bảo vệ Quyền Thiếu ở trước mặt của tụi chị. Chị nói, biến hóa của em cũng quá lớn, là bị cái gì kích thích hay sao? Hoàng Bác cười xấu xa, ánh mắt nhìn Quyền Hạo và Lâm Hy cũng mập mờ, trêu mà nói. Hai người, đây là đang diễn ân ái hay sao? Lần đầu tiên gặp nha. Hai người đồng thời nhạo báng, Lâm Hy không hề xấu hổ một chút nào, mà thoải mái nói. Không có bị kích thích, em rất bình thường, tụi em cũng không diễn ân ái, hai người suy nghĩ nhiều quá. Quyền Hạo luôn luôn rất ít cười trước mặt của người ngoài, giờ phút này cười đặc biệt tuấn tú, cặp mắt dịu dàng như nước nhìn chăm chú vào Lâm Hy ở bên cạnh của anh. Trên người hai người bao quanh hơi thở mập mờ như có như không. Lâm Hy, chị hỏi em, quan hệ của em và Quyền Hạo bây giờ là thế nào? Mã Kiều Thần hào hứng bừng bừng mà nói. Quyền Hạo cũng rất mong đợi, anh rất muốn hiểu được bản thân của mình ở trong lòng của Hy Nhi rốt cuộc có vị trí gì. Chị cảm thấy sao? Lâm Hy không trả lời thẳng mà là ném vấn đề này trở về. Mã Kiều Thần không chút do dự bật thốt lên. Quan hệ người yêu? Lâm Hy cười không nói, mắt nhìn về phía những chỗ khác. Này, Lâm Hy, em đây là ngượng ngùng hay sao? Không nhận được câu trả lời trực tiếp của Lâm Hy, Mã Kiều Thần buồn bực. Ở đây đều là người quen, em nói một câu cũng sẽ không như thế nào. Này, không phải ngượng ngùng mà không muốn nói cho chị biết. Hay cho một câu không muốn nói cho chị biết, hai chúng ta có phải là bạn hay không? Em còn đến mức như vậy hay sao? Lâm Hy cười đẹp hơn rồi, khẳng định cho ra đáp án. Dù sao, về sau tụi em sẽ kết hôn, chị nói là quan hệ như thế nào? Sau khi nói xong, trong lòng chảy trôi cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt, chính cô cũng cảm thấy hơi khó tin. Trước kia, cô không tin vào tình yêu, càng không nghĩ tới kết hôn, hiện giờ cô thay đổi. Thời gian quả là kỳ diệu, nhìn xem, thay đổi cả cô. Đôi mắt của Mã Kiều Thần trừng lớn một chút, trong tròng mắt đen nhánh viết đầy không thể tin được. Quyền Thiếu, chúc mừng. Đây coi như đưa tay làm tan mây, thấy ánh trăng. Làm bạn bè, cô cảm thấy hết sức vui mừng thay cho Quyền Hạo. Người nhà họ Quyền có thể cùng người trong số mệnh đã định yêu nhau là vô cùng ít. Cô hy vọng Quyền Hạo và Lâm Hy hạnh phúc. Có Mã Kiều Thần mở đầu, những người khác trong phòng bao rồi rít chung mừng Quyền Hạo. Trong lúc nhất thời, những lời chúc phúc tốt đẹp vang lên trong từng góc ở trong phòng. Cô nói về sau bọn họ kết hôn, điều này có ý nghĩa cô bằng lòng qua một đời với anh. Mới vừa rồi, trong lòng Quyền Hạo còn cực kỳ khẩn trương và mong đợi, trong nháy mắt được cảm giác hạnh phúc bao vây. Mới vừa rồi, anh còn có chút thất vọng, không ngờ cô lại là cho anh một niềm vui bất ngờ như thế. Anh sát lại ôm hông của cô, khóe môi lại cười mà nói. Hy Nhi, em nói là thật sao? Nắm lòng bàn tay rẻ rộng ôn hòa của anh, cô cười nói. Là thật hay giả, ngày sau lại đi chứng minh thôi. Hôm nay Hoàng Bác là nhân vật chính, chúng ta không thể đoạt danh tiếng của anh ấy. Mới vừa rồi Hoàng Bác vẫn còn cảm thấy cao hứng thay Quyền Hạo, giờ phút này nằm cũng trúng đạn, động tác uống rượu cứng ngắc. Đối diện với cặp mắt của Quyền Hạo, anh cười cũng biến thành cứng.

trong miệng đã phả ra không ít khói thuốc như xương trắng. Bị khói thuốc lá vòng quanh, sắc mặt của Lâm Hy không thay đổi, có thâm ý, liếc nhìn xe thể thao của chủ xe to con. Cảnh sát tiên sinh, anh cảm thấy bồi thường bao nhiêu thì thích hợp? Cảnh sát giao thông một lần nữa quan sát xe của hai bên một lần, sau đó dõi tầm mắt, nhìn một hàng dài xe phía sau, cau mày thật chặt. Hai người thỏa thuận, tôi nhắc nhở hai người phải giải quyết xong chuyện này trong vòng 10 phút. Người thấy mùi xăng, cảnh sát giao thông nhìn một vòng chung quanh, thấy xe thể thao của chủ xe to con đang chảy dầu. Tiên sinh, xe của anh đang chảy dầu. Nghe được chảy dầu, chủ xe to con không hề để ý cau mày lại, tiếp tục hút thuốc. Tôi thấy không cần thỏa thuận nữa, dù một xu tôi cũng không bồi thường. Lâm Hy cất bước chân, chuẩn bị rời khỏi nơi tràn đầy xăng này. Vấn đề là cô muốn đi, nhưng chủ xe to con lại không bằng lòng. Chủ xe to con tiện tay ném tàn thuốc trong miệng xuống dưới gầm xe, đưa tay kéo cánh tay của Lâm Hy. Không bồi thường, mày đừng mong rời đi. Lâm Hy thấy tàn thuốc nằm ở chỗ vết xăng, chớp mắt mấy cái, xác định không bị hoa mắt, nhanh chóng đẩy chủ xe to con ra, ngay sau đó vội vàng chạy đi. Các chủ xe bị chặn lại phía sau, cực kỳ không kiên nhẫn, rồi rít xuống xe. Cảnh sát giao thông thấy một nhóm lớn chủ xe xuống xe, định vây xem chuyện gì. Anh nhanh chóng đi ra phía sau, định trấn an các chủ xe. Xăng của xe thể thao của chủ xe to con rõ ràng nhiều thêm, tàn thuốc không bị dập tắt, còn lưu lại mùi lửa. Trong nháy mắt đốt xăng này, xe thể thao giống như là một trái bom nổ bùm một cái. Trùng hợp, chủ xe to con không kịp đề phòng, bị Lâm Hy đẩy ngã xuống đất, vừa đúng cách xe thể thao chỉ đúng một bước. Khoảng khắc, khi xe thể thao nổ tung bùng lên ngọn lửa, cũng cắn nuốt luôn cả chủ xe. Bởi vì xe thể thao nổ tung, xe của Lâm Hy bị lan vào cũng bùng lửa lên. Lửa tung xảy ra quá đột ngột, trên dưới toàn thân chủ xe to con đều là lửa. Anh ta bị sợ đến kêu to oa oa, chạy như bay đến chỗ an toàn, lăn qua lăn lại ở trên đất. Người khác thấy một người dính lửa đang lăn qua lăn lại, rồi rít lấy nước sôi hoặc áo khoác ra trợ giúp cho chủ xe. Cảnh sát giao thông thấy hai chiếc xe thể thao đều cháy, ngẩn người, chỉ vào phía sau. Nhanh lên, mọi người đi xa một chút. Đảo đảo các chủ xe thay thế, bằng tốc độ nhanh nhất đi xa. May mà Lâm Hy đi được nhanh, đứng ở đằng xa, nhìn xe của mình cũng cháy, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt của chủ xe to con bị cháy đến cả người đỏ ửng. Không có việc gì, đi hút thuốc, tự mình tìm chết thôi. Cô không cần tốn công suy nghĩ, cũng biết nguyên nhân vì sao chủ xe này còn hút thuốc. Mặc dù trên mặt vẫn tỏ vẻ cái gì cũng không biết, cô vẫn không nhịn được giễu cợt người đàn ông này làm việc không dùng đầu óc. Quần áo trên người của chủ xe bị cháy sạch đen như mực, tóc cũng chỉ còn một nửa, da đỏ ửng, mắt nhìn chằm chằm ở nơi xa. Dáng vẻ rất tức cười, giống như là một thằng hề, giọng nói giễu cợt vang lên bên tai, anh ta oán hận trừng mắt mà nhìn Lâm Hy. Đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi, ai bảo anh hút thuốc? Bởi vì hai chiếc xe bốc cháy, cảnh sát chữa cháy nhanh chóng đi tới, dùng dụng cụ chuyên nghiệp, lửa nhanh chóng bị dập tắt rồi. Lâm Hy đã sớm không ở hiện trường, chỉ còn lại chủ xe ở đó, bởi vì ai bảo anh ta là người hút thuốc lá. Lâm Hy về đến nhà, muốn coi chuyện này là chuyện cười nói cho Thủy Tinh nghe, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy Thủy Tinh. Đứng ở giữa phòng khách, cô quét nhìn chung quanh, cuối cùng khi đưa tầm mắt nhìn trên đất, phát hiện trên sàn nhà có vết máu. Cơn gió lạnh thổi vào phòng khách yên tĩnh, cô ngồi xổm, ngón trỏ sờ lên vết máu trên nền, nhìn máu ở trên đầu ngón tay, đưa lên mũi người, rất xác định đây là máu người, nhưng trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng. Tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên, cô đứng lên lấy điện thoại. Alo, ai vậy? Trương Hiểu Hoa tìm rất nhiều lần ở studio, nhưng vẫn không thể tìm được Thủy Tinh, gọi điện thoại cho Thủy Tinh cũng không nghe. Cô cảm thấy hơi cáu, gọi điện thoại cho nhà của Thủy Tinh, xem Thủy Tinh có nhà hay không. Lâm tiểu thư, Thủy Tinh có ở nhà hay không? Không có ở đây. Khóe miệng cô chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Cô ấy có nói cho cô biết cô ấy đi đâu không? Trương Hiểu Hoa nóng nảy. Không có. Trước đó không lâu, Thủy Tinh ngược lại gọi điện thoại cho cô. Chỉ có điều, bởi vì tông vào đuôi xe nên cô không nghe điện thoại được. Vậy cô ấy có thể đi đâu? Trong đầu Trương Hiểu Hoa hiện lên không ít cảnh tượng. Chỉ có thể đi tìm xem. Nói xong câu đó, cô liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, phía bên kia đế đô, trong thư phòng của nhà họ Thẩm, tứ chi của Trịnh Thủy Tinh đều bị trói, không thể động đậy. Thẩm Khiết Như, bà định như thế nào? Thẩm Khiết Như cúi đầu, nhìn sổ sách đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng Trịnh Thủy Tinh lại nói, khiến cho bà tâm phiền ý loạn, cầm sổ sách lên đập vào mặt của Trịnh Thủy Tinh mà quát lớn. Kêu là cái gì? Yên tĩnh một chút. Bị người cầm đồ đập lên, trên mặt đau rát, khiến cho Trịnh Thủy Tinh cảm thấy uất ức không thôi. Thẩm Khiết Như, đồ đê tiện này, tôi sớm muốn làm thịt bà. Ánh mắt bén nhọn của Thẩm Khiết Như đảo qua, cầm hai cuốn sổ sách lên, lém thẳng lên trên người của Trịnh Thủy Tinh. Không cần chờ mày làm thịt tao, mày cứ ầm ĩ tiếp, bây giờ tao liền làm thịt mày. Hiện giờ buôn bán của nhà họ Thẩm khôi phục được một chút. Buôn bán hắc ám, bị người đánh trúng không sai biệt lắm. Hiện giờ bà đang phiền não, không biết lên xử lý như thế nào mới tốt. Trịnh Thủy Tinh hận nghiến răng nghiến lời. Bà bị bệnh thần kinh sao? Bắt tôi tới đây, bà rốt cuộc định làm cái gì? Quay bộ phim do tập đoàn Thẩm Thị đầu tư, không xảy ra chuyện gì mới là lạ. Nhìn xem, vừa mới từ studio đi về, liền bị bắt tới nhà họ Thẩm. Đây là con mẹ nó, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Quan viên trong giới chính trị hiện giờ đã bị phía trên xử lý không sai biệt lắm. Sau lưng của nhà họ Thẩm đã không có quan viên nào có thể làm chỗ dựa. Nhà họ Thẩm đã đến lúc sống còn, phải buông tay buôn bán hắc ám, gia đình có lẽ tồn tại được, chỉ có thể dựa vào làm ăn chính đáng. Nhưng bây giờ, việc kinh doanh của nhà họ Thẩm vẫn bị quyền hạo chèn ép đến sắp phá sản lần nữa. Bây giờ biện pháp duy nhất để cứu vãn việc kinh doanh chính là sử dụng tiền bất chính của nhà họ Thẩm, không có chỗ rửa sạch. Nhưng tiền bất chính còn chưa rửa sạch, nhà họ Thẩm cũng không có người rửa tiền. Thẩm Khiên Như bị bất đắc dĩ mới chộp Trịnh Thủy Tinh tới. Ai bảo ở phương diện rửa tiền này Trịnh Thủy Tinh thuộc hạng nhất. Ánh mắt của Thẩm Khiên Như lạnh lẽo mà nhìn Trịnh Thủy Tinh. Trừ rửa tiền ra còn có thể làm cái gì? Chân mày siết chặt, uy hiếp mà nói. Mày muốn còn mạng sống, thì ngoan ngoãn rửa tiền cho tao. Nghĩ hay quá nhỉ, tại sao tôi phải giúp bà? Trước kia bị quản chế với nhà họ Thẩm, cô đã khó chịu. Sau đó, lại bị độc chết, cô càng thêm khó chịu. Khó khăn lắm mới sống lại, còn giúp nhà họ Thẩm, cô cũng không phải là người đầu óc có vấn đề. Thẩm Khiên Như bấm số điện thoại nội bộ, để hai hộ vệ tiến vào thư phòng. Hai hộ vệ đứng hai bên của Trịnh Thủy Tinh, chìa ra cầm súng chỉ vào đầu của Trịnh Thủy Tinh. Hai bên huyệt thái dương đều bị họng súng đen ngòm chĩa vào. Đây đã đủ dọa người, trong lòng Trịnh Thủy Tinh cũng run lên. Nghĩ sao mà Hy Nhi còn chưa tới? Mày giúp tao hay không? Tự mày chọn. Thẩm Khiết Như giống như nữ vương cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống thiên hạ, khinh miệt mà nâng khóe môi lên. Thẩm Khiết Như, bà! Lời Trịnh Thủy Tinh còn chưa nói hết. Trong thư phòng, liền có một nhóm người đàn ông mặc trang phục màu đen, thống nhất vọt vào, bao vây Trịnh Thủy Tinh và Thẩm Khiết Như tầng tầng lớp lớp. Khóe môi của Trịnh Thủy Tinh co quắp lời hài, tình huống này là như thế nào? Thẩm Khiết Như nhìn chung quanh một vòng. Tôi chỉ kêu hai người đi vào, không cho mấy người đi vào trong, đi ra ngoài. Những người đàn ông xông tới đều không ngoại lệ rút súng lục ra, đồng loạt chĩa vào Thẩm Khiết Như. Đồng thời bị nhiều họng súng chĩa vào mình, Thẩm Khiết Như không kinh hoàng, ngược lại rất bình tĩnh, nhận ra những người này không phải là hậu vệ của nhà họ Thẩm. Mấy người do ai phái tới? Người áo đen cầm đầu, lạnh lùng mở miệng mà nói. Chúng tôi do ai phái tới cũng không quan trọng, quan trọng là... mấy người nhà họ Thẩm hôm nay nhất định phải biến mất. Trong mắt của Trịnh Thủy Tinh thiếu chút nữa rớt xuống đất. Tình thế này xoay ngược cũng quá nhanh. Những người áo đen này rốt cuộc là do ai phái tới? Thẩm Khiết Như nghĩ tới một cái tên, Lâm Hy. Bà ta còn chưa nói xong, một viên đạn bắn trúng giữa hai chân mày của bà ta, sinh mạng trong nháy mắt mất đi. Trước khi chết, bà cũng không thể nhìn ra lúc đó là ai giết bà. Người áo đen cầm đầu, cởi sợi dây thừng giúp cho Trịnh Thủy Tinh. Trịnh Thủy Tinh nhận được tự do hoạt động nhìn chăm chú thi thể của Thẩm Khiết Như. Hy Nhi phái mấy người tới hay sao? Hy Nhi không làm cho cô thất vọng, phái người kịp thời chạy tới. Nếu chỉ hoãn, không biết Thẩm Khiết Như, đồ biến thái chết tiệt kia sẽ làm cái gì? Mấy người áo đen đều cũng sững sờ, bọn họ không biết Hy Nhi ở trong miệng của Trịnh Thủy Tinh. Không nhận được câu trả lời từ bất kỳ ai, Trịnh Thủy Tinh không vui mà nhíu mày. Mấy người đều câm hay sao? Cho dù cô nói như vậy, nhưng những người áo đen đều không đáp lại cô. Từ thư phòng đi ra, dọc theo đường đi, Trịnh Thủy Tinh có thể nhìn thấy thi thể nghiêng ngả lung tung và vết máu loang lổ ở trên đất. Cô khẽ giật mình. Người nhà họ Thẩm đều chết sạch hay sao? Hy Nhi lấy từ đâu ra nhiều người dưới lợi hại như vậy? Chỉ một phát đã công phá nhà chính của họ Thẩm. Không có. Người áo đen đi theo sau lưng cô nói. Đứng ở cửa chính nhà họ Thẩm, Trịnh Thủy Tinh nhìn thấy thi thể của Thẩm Cảnh Kỳ và Thẩm Cảnh Nhiên. Cô cảm thấy miệng của cô không khép lại được, quá kinh ngạc. Bây giờ, không chỉ có Thẩm Khiết Như đã chết, Thẩm Cảnh Kỳ và Thẩm Cảnh Nhiên cũng bị giết chết. Kế hoạch của Hy Nhi không phải là như thế. Được người áo đen hộ tống về đến nhà, sờ cánh tay bị thương, Trịnh Thủy Tinh vẫn còn cảm thấy thế giới này rất huyễn hoặc. Gọi người áo đen chuẩn bị rời đi lại. Các anh có phải là thụ hạ của Lâm Hy hay không? Khi Hy Nhi còn là Lâm Hy Nhi, có thể huy động thủ hạ lợi hại như vậy. Rất bình thường, mấu chốt bây giờ, Hy Nhi là Lâm Hy, chứ có cái danh nhị tiểu thư của nhà họ Quyền, hữu danh vô thực ra, lấy đâu ra nhiều thủ hạ như vậy. Không phải, người áo đen suy nghĩ một chút. Trịnh Thủy Tinh ngẩn ra, vậy các anh do ai phái tới? Trong mắt người áo đen đảo lòng vòng. Đây là hành động quân sự. Hành động quân sự. Trước mắt Trịnh Thủy Tinh hiện lên rất nhiều chữ hành động quân sự. Cái gì? Hành động quân sự? Tình huống này là như thế nào? Hy Nhi nhà cô có thể lợi hại như vậy rồi hả? Có thể biến hành động tiêu diệt nhà họ Thẩm thành hành động quân sự rồi. Người áo đen không biết nên nói như thế nào với Trịnh Thủy Tinh, tỏ vẻ áy náy, gật đầu một cái rồi rời đi, còn giữ lại một mình Trịnh Thủy Tinh trợn to hai mắt nghĩ tới đây là chuyện như thế nào. Lâm Hy đi thính phong lầu và đồn cảnh sát một chuyến, trở lại thấy Thủy Tinh sững sờ, cảm thấy kỳ quái. Cậu đi đâu, sao tay lại bị thương? Trịnh Thủy Tinh hoàn toàn mơ hồ. Không phải cậu phái người tới cứu tớ hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cô chỉ phái người đi tìm Thủy Tinh thôi. Hy Nhi ở trước mắt có dáng vẻ chuyện gì cũng không biết. Trịnh Thủy Tinh nuốt nước miếng ở trong miệng xuống. Lúc 1 giờ chiều, tớ vừa mới về đến nhà, liền bị người nhà họ Thẩm bắt đến nhà. Ở trong thư phòng của nhà họ Thẩm, Thẩm Khiết Như uy hiếp tớ phải rửa tiền giúp bà ta. Đột nhiên, sau đó có một đám người áo đen xông tới, nói một câu rồi giết Thẩm Khiết Như. Thẩm Khiết Như chết, Lâm Hy hơi kinh ngạc. Tiếp sau đó thì sao? Quyền Hạo bảo vệ cô quá tốt, cũng chèn ép việc kinh doanh của nhà họ Thẩm không sai biệt lắm, sắp phá sản lần nữa. Cô nóng lòng giải quyết nhà họ Thẩm, thứ phiền toái này, cố ý chuyển từ trong nhà họ Quyền ra, chính là vì để cho Thẩm Khiết Như có cơ hội xuống tay với cô. Sau đó, cô có thể lập tức tiêu diệt hết nhà họ Thẩm. Nhưng kế hoạch này vừa mới lập ra, Thẩm Khiết Như sẽ chết là do ai làm vậy? Tiếp sau đó, tớ nhìn thấy thi thể của Thẩm Cảnh Kỳ và Thẩm Cảnh Nhiên, hai người bọn họ cũng đã chết. Trịnh Thủy Tinh nói chuyện rõ ràng rành mạch cho Lâm Hy. Cuối cùng, hai người đều tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc, đây là do ai làm? Lăng Linh đó do cậu xử lý hả? Trịnh Thủy Tinh nhớ tới một nhân vật là Lăng Linh. Người Lăng Linh yêu là Tống Tử Dần. Bởi vì Tống Tử Dần bị bệnh tim chết đi, Lăng Linh nửa điên rồi, lại tìm Thẩm Khiết Như hợp tác. Còn dám bố trí một tai nạn xe cộ vụng về như vậy. Tớ đã đưa cô ta vào đồn cảnh sát. Cô đã sớm đề phòng Lăng Linh. Sau khi xảy ra vụ tông vào đuôi xe kịch liệt đó, cô liền lập tức phái người khống chế Lăng Linh. Trước không nói chuyện khác, Cậu trước tiên làm rõ cái gọi là hành động quân sự là gì. Hành động quân sự? Lâm Hy vuốt mái tóc một cái, ngồi trên ghế salon. Tớ hỏi Quyền Hạo một chút, xem có phải anh ấy làm hay không. Nhà họ Quyền cũng thật là lợi hại. Trịnh Thủy Tinh cũng nghĩ đến khả năng này, thế ra có lịch sử mấy ngàn năm thật là lợi hại. Lâm Hy cầm điện thoại di động lên, không bao lâu, chuông cửa vang lên, nhìn qua mắt mèo, thì ra là Quyền Hạo. Hy Nhi, có rảnh không? Quyền Hạo đứng ở ngoài cửa, cười cười chân bóng như ngọc. Có, sao vậy? Lâm Hy cảm thấy thật ngần kỳ. Cô đang định đi tìm anh liền xuất hiện ở trước mặt của cô. Hôm nay là sinh nhật mẹ của anh, chúng ta phải về nhà chính. Lâm Hy chỉ giỏ sách đặt trên ghế salon, Quyền Hạo không nói hai lời, đi tới cầm giỏ sách lên, làm tay của Lâm Hy ngọt ngào như mật mà đi xuống. Trịnh Thủy Tinh sừng sốt thật lâu, trên trán hiện lên một vạch đen. Hai người ở trên xe cười cười nói, Lâm Hy vốn định hỏi chuyện về nhà họ Thẩm, nhưng cảm thấy không khí rất tốt, hỏi khẳng định phá hư không khí, cho nên cô không hỏi nữa, định hôm nào hỏi sau. Sinh nhật của Cố Trường Thanh, nhà họ Quyền không mời người ngoài, chỉ có người trong nhà ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm đơn giản. Sau khi cơm nước xong, tất cả mọi người ngồi trong phòng khách nói đến việc nhà. Lần này nhà họ Thẩm ngã xuống, phải cảm ơn Quyền Hạo cung cấp đầu mối. Cố Trường Thanh vốn định hỏi Lâm Hy gần đây là đang làm cái gì, đột nhiên chuyển đề tài nói đến nhà họ Thẩm. Quốc gia, vì tiêu diệt hết nhà họ Thẩm đã ra không ít lực lượng cảnh sát và lực lượng quân đội. Lâm Hy đang ăn táo, sau khi nghe được lời của Cố Trường Thanh lập tức bị sặc, để cũng bởi vì kinh ngạc, lại nói quốc gia tiêu diệt nhà họ Thẩm. Mặc dù nói gia tộc vẫn làm ăn buôn bán hắc ám như nhà họ Thẩm, cô gia phải tiêu diệt hết cũng không có là gì, nhưng cô cảm giác trong này có nguyên nhân khác. Quyền Hạo vỗ nhẹ lưng cô quan tâm mà hỏi, có khỏe không? Nhà họ Thẩm đã nên tiêu diệt từ sớm. Quyền Cẩn hơi không yên lòng, nhàn nhạt mà nói một câu. Đáng tiếc, Lâm Hy Nhi, đứa con gái riêng của nhà họ Thẩm đó chết sớm. Nói đến điều này, Phó Trường Thanh hơi tiếc nuối. Nếu Lâm Hy Nhi không chết, thật tốt biết bao, để cho bà thống nhất hắc đạo, tránh cho quốc gia phải nâng đỡ người khác. Lâm Hy Nhi là đồ đệ của thủ lĩnh tổ chức sát thủ. Mặc dù trên tay không có mạng người, nhưng chết cũng không có gì đáng tiếc. Quyền Cần cảm thấy không có gì đáng tiếc, nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của mẹ anh, không thể lý giải. Lâm Hy Nhi là con gái của Thẩm Khiết Như và anh họ bà ta. Mẹ phái người tiêu diệt nhà họ Thẩm. Nếu cô ta còn sống, cũng chưa chắc có thể chịu khống chế của mẹ. Một người là con gái của họ hàng gần sinh ra, thông minh cũng không lớn. Người đều chết rồi, chỉ giả thiết mà thôi. Chỉ có điều, Lâm Hy Nhi thật đáng thương. Cha mẹ ruột đều không nhận con bé, còn ném con bé vào tổ chức sát thủ. Có thể sống đến 22 tuổi, thật sự là không dễ dàng. Cố Trường Thanh vẫn rất coi trọng Lâm Hy Nhi. Đáng tiếc, Lâm Hy Nhi chết sớm. Quyền Cẩn thản nhiên nhìn mẹ mình. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, nói đến một người chết rất suối quẩy, đừng nói những chuyện này. Đuôi khóe mắt, liếc nhìn thấy dáng vẻ thương tiếc của Cố Trường Thanh. Lâm Hy một lần nữa bị sặc, nước mắt thoáng hiện ở trong mắt, che miệng ho khan. Cô có gì tốt mà thương hại, tại sao Cố Trường Thanh và Quyền Cẩn biết rõ chuyện kiếp trước của cô như thế? Quyền Hạo nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, nói với mẹ của anh. Mẹ, thời gian không còn sớm, chúng con đi về trước. Hai người đi trong đình viện của nhà họ Quyền. Quyền Hạo hạ thấp mi mắt, nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của cô. Hy Nhi, em không vui vẻ hay sao? Lâm Hy không nghĩ ra lý do gì, trợn trắng mắt. Không có gì không vui. Nghe được chuyện kiếp trước của cô từ trong miệng người khác, cảm giác này thật tệ hết biết. Quyền Hạo dừng bước lại, nhìn thẳng vào cô, nắm thật chặt tay của cô, khóe môi nhếch lên đường cong, vừa đẹp trai lại mê người, trong tròng mắt tràn đầy thâm tình giống như cam kết mà nói. Trong cuộc đời sau này, anh sẽ ngăn cản những mưa gió vì em chỉ cần sống thật vui vẻ là được rồi. Trong khoảng khắc thời gian ngắn này, Lâm Hy cũng không nói ra được tư vị ở trong lòng của mình là gì. Trên mặt của cô nở nụ cười đẹp nhất, mắt như vầng trăng khuyết. Vâng. Tình yêu trong mắt của Quyền Hạo tràn ra ngoài, chậm rãi hôn lên trán của cô, nhẹ giọng nói bên tai cô, anh yêu em. Hơi thở ấm áp bên tai khiến lòng của cô ấm áp, chớp chớp đôi mắt sáng, em cũng yêu anh. Ở phía xa, Trần Tiêu cười cũng rất rực rỡ, nhìn thiếu gia và tiểu thư nhà mình. Không, hiện tại phải nói là thiếu phu nhân của mình. Hai người ôm lấy nhau, hình ảnh tốt đẹp rất hạnh phúc. Ngẩng đầu liếc nhìn trăng tròn bắt đầu dâng lên. Anh nghĩ, vốn là năm tháng tĩnh lặng yên ổn đời này, không đúng là như thế sao? Chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng đi với Phương Lê hết câu chuyện này. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở những chuyện khác của kênh nhé.